Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 Mai Vô Tận. Đa tạ sư huynh, Giang Nam Như sau khi nghe xong, mới biết chính mình trong tay túi nguyên là túi chữ vật. Đến nỗi kia túi chung vật phẩm, nàng lúc này cũng lười đến phản ứng, kia thủ vệ đệ tử thấy Giang Nam Như thất thần, cũng không hề nhiều lời. Dẫn nàng ở rẽ trái rẽ phải trên đường đi trước. Qua không lâu, hắn đột nhiên ở một chỗ sườn dốc chỗ đứng lại, nói: "Thượng này sườn núi, đó là đan phòng." "Nga, nguyên lai là nơi này." Giang Nam Như nhìn kia cao cao dốc thoải, trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên, nàng thấy một bên thủ vệ đệ tử trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Bừng tỉnh đại ngộ, tự kia trong túi chữ vật lấy ra mấy viên linh thạch. Tắc nói đối phương trong tay. Trong miệng liên tục nói. Không thành kính ý. Bất kính ý. Này. Kia thủ vệ đệ tử nhìn trong tay linh thạch. Đột nhiên có chút kinh ngạc. Rốt cuộc đem những cái đó linh thạch nhận lấy. Nói. Sư muội như thế hào sảng. Tất nhiên tiền đồ vô lượng. Nói xong. Liền cùng Giang Nam Như lại nói chuyện phiếm vài câu. Đơn giản là có rảnh nhiều đi lại linh tinh lời nói, nhìn theo kia thủ vệ đệ tử rời đi. Giang Nam Như mới chậm rãi đi lên dốc thoải. Kia đường đình sơn cực đại. Nơi này đã là tới rồi sơn thể tả duyên. Từ đây chỗ hướng trung gian nhìn ra xa. Còn có thể mơ hồ nhìn đến sơn thể ở giữa đại điện, ở dưới lén lút. Ở làm gì? Giang Nam Như đang ở sườn núi hạ bồi hồi. Lại đột nhiên nghe được dốc thoải phía trên truyền đến một tiếng quát lớn, Giang Nam Như vội vàng thượng dốc thoải, lại thấy một người lão phụ đang đứng ở dốc thoải bên cạnh, lạnh lùng nhìn chính mình. Giang Nam Như thấy thế, vội vàng nói: "Tiền bối, đệ tử Giang Nam Như, phụng trưởng môn chi mệnh, tiến đến đưa tin, ta kêu Mai Vô Tận, không phải cái gì tiền bối." Kia lão phụ lạnh lùng nói: "Nếu là trưởng môn phái tới, liền đi lên đi." Nói xong, kia lão phụ xoay người đi trở về. Lại hỏi, hiện tại còn không phải đệ tử nhập môn nhật tử. Ngươi là chuyện như thế nào? Còn không đến một ngày công phu. Giang Nam Như đã giải thích mấy lần. Lúc này nghe nói đến Mai Vô Tận nghi vấn. Giang Nam Như nhẫn nại tính tình nói. Đệ tử là Mộ Dung Cô Nhạn đệ tử. Là sư phụ tự ngoại giới lựa chọn. Kia lão phụ bỗng nhiên quay đầu lại, trên dưới đánh giá Giang Nam Như vài lần, khóe miệng hiện ra một tia khinh miệt tươi cười, nói, là có vài phần tư sắc, như thế nào bị xung quân ở đây? Nơi này tuy là đan phòng, lại là chỉ có thể đoàn chế bình thường đan dược. Kia Mộ Dung lão nhân chính là có thể luyện chế ra lệnh kết đan kỳ tu sĩ ghé mắt đan dược. Vì sao phải đem ngươi xung quân? Có thể là đệ tử không thảo sư phụ niềm vui. Giang Nam Như bất đắc dĩ. Đành phải nói, linh lực dư thừa. Xác thật là đánh sâu vào kết đan tốt nhất người được chọn. Kia Mai Vô Tận rất có hứng thú nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói. Tu chân vô năm tháng. Nam tử cũng đều không phải là đều là đáng tin cậy. Vẫn là muốn tự thân cường đại. Nếu bằng không thiên kiếp đều khó khăn. Nói xong, nàng nhìn Giang Nam Như, cũng mặc kệ đối phương có không thể hội chính mình ý tứ. Còn nói thêm, tính ngươi hôm nay gặp may mắn, nếu là lại vãn một hồi, lão thân đã có thể đi rồi. Giang Nam Như không biết kia Mai Vô Tận trong miệng đi là ý gì. Chỉ là thành thật đáp ứng nói, là, ha ha, người đảo cũng coi như ngoan ngoãn. Kia Mai Vô Tận hơi hơi mỉm cười, nói. Nếu không phải biết chính mình luyện đan bản lĩnh không bằng Mộ Dung lão nhân, ta cũng không dám nhận lấy ngươi. Cái này hảo, cố tình muốn nhận lấy ngươi. Sát sát Mộ Dung lão nhân nhuệ khí. Nói xong, Mai Vô Tận giảo hoạt cười. Nói, lão thân rốt cuộc xem như dương mi thổ khí. Ngươi cùng ta tiến vào. Ngoặc kép, hết chương.